tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thăng theo chỉ thị của Tiêu Thập Thất đã mua bột mì và gạo trắng, một hũ rượu ngon và một túi nhỏ thịt cừu luộc. Cửa hàng lương thực quen, ta chỉ mua hai túi nhỏ, đợi đến khi sắp hết lại đi huyện mua, cũng tiết kiệm được vài đồng bạc. Mua nhiều quá, chỉ sợ truyền ra khắp đường phố, như thể nhà chúng ta phát tài lớn, khiến người ta bàn tán ghen tị. Tề Thăng vui vẻ chỉ vào thịt cừu luộc nói, cửa hàng đồ ăn của Trần gia vừa mới có một con cừu hồ nấu chín ngay trước cửa hàng, thơm quá, còn chưa chín thì trước cửa hàng đã đông như nước chảy không lọt. Cừu hồ thật hiếm có, dù có phải thắt lưng buộc bụng cũng phải bỏ ra vài đồng bạc để mua vài miếng ngon. Ta thấy Trương Thị cũng ở đó, mua một túi lớn, nhà bà ấy đông người, mỗi người chỉ cần nếm một miếng cũng phải mua nửa đồng bạc mới đủ. Tề Thăng nhìn về phía Tiêu Thập Thất đứng bên cạnh, nuốt lại những gì định nói, thấy trong thau gỗ có gà đang ngâm, cười nói, hôm nay giữa trưa lại có phúc rồi. Tề Ánh Nguyệt hiểu rõ Tề Thăng, nhìn thấy sự do dự trong mắt ông thoáng qua, biết Tiêu Thập Thất ở đây, ông không tiện nói ra, đoán rằng chuyện này liên quan đến Lý gia. Cô dừng lại, cuối cùng không hỏi thêm, nói, nấu canh gà không kịp rồi, gà trưa nay thì đem nấm hấp ăn. Mắt Tề Thăng sáng lên, vội vàng nói, nấm hấp gà thì ngon, canh thì ngọt đến nỗi lưỡi cũng muốn nuốt xuống. Tề Ánh Nguyệt không nhịn được cười, thu dọn gạo và bột. Dù Tiêu Thập Thất có đáng ghét, cô vẫn nhịn, thêm một ít gạo vào hũ, rửa sạch rồi ngâm trong nước sạch, chặt gà thành miếng, đập dập một miếng gừng, hai quả táo đỏ bỏ hạt, đổ nấm đã ngâm cùng nước vào trong nồi đất, thêm một ít rượu ngon vào. Sau khi nước trong nồi lớn sôi lên thì cho sừng hấp vào. Đặt nồi đất vào hấp, hấp với lửa lớn khoảng nửa tiếng. Hương thơm từ sừng bay ra, hương rượu, hương nấm cùng với hương thịt gà hòa quyện lại. Trước đó Tề Ánh Nguyệt nói không đói, giờ ngửi thấy mùi thơm, bụng không ngừng kêu ọt ọt. Cô thêm một lớp sừng hấp nữa, đặt hũ đựng gạo vào hấp, đợi đến khi cơm chín, gà hấp nấm cũng chín, bông cải xanh vừa tươi ngon, thêm vài giọt dầu thơm, một chút đường, muối trộn vào, ăn không chỉ giòn ngon mà còn giúp giải nhiệt, giải độc. Mỗi năm vào mùa xuân, trên bàn ăn của Tề gia dường như bữa nào cũng có. Đến khi bông cải xanh già đi, phơi khô rồi cất đi, bình thường có chút ngứa ngáy phát sốt, nấu canh uống là tốt nhất. Trộn bông cải xanh xong, gà hấp nấm và cơm đều đã chín. Tề Ánh Nguyệt mở sừng hấp, tất cả đều đem ra. Tề Thăng ngửi thấy mùi thơm đi vào bếp, cố gắng nuốt nước bọt, gần như không nhắm mắt lại. Thật là thơm, thịt gà hấp ra còn ngon hơn thịt hầm. Đáng tiếc ăn hết con này, trong nhà chỉ còn lại hai con gà. Thôi thì sau này tiết kiệm ăn trứng gà là được, con cũng không cần vất vả cho gà ăn và dọn dẹp. Tề Ánh Nguyệt trong canh gà bỏ một ít muối, liếc nhìn ra ngoài bếp, thì thầm nói về chuyện Tiêu Thập Thất cho cô tiền lẻ. Tề Thăng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, do dự một lúc rồi nói, nếu ngài ấy không nói, chúng ta cũng không hỏi ra được. Nguyệt Lượng, trước đó ta thấy Trương Thị đeo một chiếc vòng bạc mới, nhiều người khen bà ấy, nói là lý thủy sinh học giỏi, sau này bà ấy có phúc không hết, mặc vàng đeo bạc làm bà lớn nhà quan. Trương Thị thấy ta ở đó thì rất hoảng hốt, vội vàng giấu chiếc vòng vào tay áo, nói là lý thủy sinh đã thi đỗ kỳ thi huyện, có quà mừng từ nhà người giàu trong huyện. Tề Ánh Nguyệt cầm muỗng dừng lại, cô thường không ra ngoài, nhưng cũng không phải là người ngốc. Tề Thăng thường nói với cô về những chuyện bên ngoài, bất kể nghe được điều tốt hay xấu, đều về kể cho cô nghe, cũng không né tránh những chuyện riêng tư. Nghe xong, nếu sau này gặp phải, cô cũng không đến nỗi lúng túng. Về việc học hành thi cử, Tề Ánh Nguyệt cũng hiểu rõ, chỉ là một kỳ thi nhỏ ở huyện, còn xa mới tới được trạng nguyên. Sau khi thi đỗ tú tài, có thể sẽ có người đến nương nhờ tặng quà, nhưng thi đỗ huyện thì tặng quà vẫn còn hơi sớm. Lời nói của Lý Thủy Sinh lúc đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có thể hiểu là cậu đang phàn nàn về sự khó khăn lo lắng khi học tập. Vòng bạc trên tay Trương Thị, thật sự khó mà nói rõ. Tề Thăng thở dài, nghiêm túc nói, chúng ta cứ coi như không biết những chuyện này, chờ xem Lý gia nói thế nào. Tề Ánh Nguyệt đang định nói gì đó, thì thấy Tiêu Thập Thất từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Cô vội quay đầu, dùng muỗng múc cơm cho hắn. Trước tiên để cho con trồn vàng ăn nhiều rồi hãy nói. Giọng Tiêu Thập Thất truyền đến, không cần chia thức ăn. Tề Ánh Nguyệt không hiểu nhìn qua. Tiêu Thập Thất cười như không cười nói, ta ăn cùng hai người, thật là nhỏ mọn. Tề Ánh Nguyệt âm thầm lăn mắt, cô chỉ là nói đùa. Cho hắn ăn cơm tuy là lãng phí, nhưng cũng không phải là phí hoài. Hơn nữa, tối đa cô chỉ rắc một ít cho vào thức ăn, tuyệt đối không làm chuyện độc ác. Tề Thăng bận rộn xê dịch ghế, nhiệt tình mời hắn, Tiêu công tử mau lại ngồi. Ghế này cao, ngồi sẽ thoải mái hơn. Nguyệt Lượng làm việc chăm chỉ, bếp núc dọn dẹp sạch sẽ. Trời lạnh chúng ta đều ăn ở đây, tránh cho thức ăn mang ra bị nguội. Tiêu Thập Thất nhìn quanh một lượt, bát đĩa trong bếp được sắp xếp ngăn nắp, bếp cũng được lau chùi sáng bóng. Không chỉ vậy, viện và nhà cũng được quét dọn sạch sẽ, có thể thấy được sự chăm chỉ và khéo léo của chủ nhà. Hắn đi đến bên ghế ngồi xuống, tay chống lên đầu gối, quay mặt về phía Tề Thăng nói, nhưng lại là nói cho Tề Ánh Nguyệt nghe, cùng nhau ăn cũng có thể giảm bớt vài cái bát phải rửa. Tề Ánh Nguyệt lười biếng không thèm để ý đến hắn, nếu thật sự không làm phiền cô, thì hắn cũng không nên kén chọn. Cô im lặng bày biện thức ăn, ngồi xuống chờ Tề Thăng động đũa. Tề Thăng lại chờ Tiêu Thập Thất động đũa, hắn không ngẩng đầu lên, nói, chỉ có mấy người như vậy, không cần quá câu nệ. Tiêu Thập Thất múc một bát canh, trước tiên uống một ngụm, ánh mắt chứa đựng nụ cười gật đầu, canh này ngon. Sau đó, hắn gắp một miếng rau dại nếm thử, mày hơi nhíu lại, đây là rau dại phải không? Từ trước đến nay ta không thích ăn. Không phải rau cũng không phải thuốc, nhưng mà, như vậy trộn lại cũng tạm được, ăn xong thịt thì cũng giải ngán. Ôi, đây là thịt cừu, ở trấn Đồng Lý chắc chắn không có cừu vàng, không lẽ là cừu hồ? Tiêu Thập Thất gắp một miếng thịt cừu trắng, đưa lên mũi ngửi ngửi, khẳng định là cừu hồ, ngửi có vẻ nặng hơn cừu vàng, thơm hơn thịt cừu bình thường, nhưng cừu hồ nếu nấu canh hoặc kho đỏ sẽ tốt hơn. Ăn như vậy thật là phí. Tề Ánh Nguyệt muốn lấy một miếng vải lau để bịt miệng hắn. Nhìn hắn xuất thân không tầm thường, chẳng lẽ trong nhà không có quy tắc không nói khi ăn, không nói khi ngủ sao? Tiêu Thập Thất ăn 2-3 miếng thịt gà, sau khi uống một bát canh, lại múc canh trộn với nấm ăn 2 bát cơm đầy ắp, ăn kèm với thịt cừu và bồ công anh, không còn một hạt gạo nào. Tề Ánh Nguyệt nhìn lượng cơm của hắn mà lo lắng. Gạo và bột mà Tề Thăng mua về, theo cách ăn của hắn, rất nhanh sẽ hết, phải 3 ngày 2 bận chạy lên huyện mua, cũng không thể chỉ mua gạo và bột. Tiêu Thập Thất còn phải ăn thịt ăn gà, miệng lại kén chọn, vị Bồ Tát này thật sự không thể cung phụng nổi. Tiêu Thập Thất ăn xong cảm thấy hài lòng, Tề Thăng cũng ăn ra mồ hôi, cười nói, thật là thơm, ta nhớ năm ngoái nấm không phơi được nhiều, trong tủ còn lại không? Tề Ánh Nguyệt nói, còn một ít, tối đa chỉ có thể ăn được một bữa như vậy thôi. Tề Thăng cảm thấy tiếc nuối, Tiêu Thập Thất nói, không sao, đi cửa hàng mua là được, cũng không cần ngày nào cũng ăn gà hoặc thịt. ăn nhiều cũng ngán. Trấn Đồng Lý gần núi bên nước, nhiều cá tôm, nấu ít cá tôm ăn, đổi món cũng tốt. Tề Ánh Nguyệt hít một hơi, lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Thập Thất mỉm cười với cô, còn có thịt muối lần trước, nấu với măng tươi cũng rất ngon, nghe nói nơi các người mùa xuân nhất định phải ăn. Tề Ánh Nguyệt nghe xong cũng cười, thịt muối ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới làm xong. Măng cũng chỉ ăn được vài ngày, qua rồi sẽ già. Ta nhìn thân thể của Tiêu công tử, đến khi làm xong thịt muối, chắc hẳn đã khỏi bệnh về nhà rồi. Tiêu Thập Thất không biến sắc nói, không thể khỏi, ít nhất phải 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, lần này không chỉ có Tề Ánh Nguyệt, ngay cả Tề Thăng cũng bắt đầu lo lắng. Cách chương.